Ma Đạo Tổ Sư, tác giả Mặc Hương Đồng Xú, thể loại cổ đại trọng sinh, tu tiên, huyền huyễn, happy ending. Nhân vật chính Ngụy Vô Tiện, hay còn gọi là Ngụy Anh, Lam Vong Cơ, Lam Trạm. Văn án: kiếp trước Ngụy Vô Tiện bị vạn người phỉ báng, thanh danh tan nát, bị sư đệ kẻ thân cận nhất dẫn người đến tận hang ổ kết liễu, tung hoành một đời lại chết không toàn thay. Từng là một ma đạo tổ sư nhấc lên tinh phong huyết vũ, chết đi rồi sống lại, lại biến thành một tên não tàn, lại còn là một tên não tàn đoạt tụ, người người hô đánh. Ta thấy chư quân bệnh dữ lắm, liệu chư quân có thấy giống như ta? Hắn quyết định làm nên một tên não tàn chuyên nghiệp, nhưng tu quỷ đạo chứ không tu tiên. Mặt ngươi thiên quân vạn mã, ác bá thập phương, kỳ hiệp Cửu Châu, cao lĩnh chi hoa, một khi đã hóa thành nắm cát vàng, tất cả đều thu về dưới trướng, làm việc cho ta, mặc ta sai sử.